Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hiện nay thì mình đang có mặt tại thành phố Kim Chê ở tại Hàn Quốc ngày 17 tháng 10 năm 2020. Đây là một cuộc gặp gỡ rất là đặc biệt đối với các anh chị em người Việt Nam đang làm cùng công ty. Đây là công ty Sorisu. Công ty này rất là đặc biệt quý vị. Xin giới thiệu với quý vị là Sorisu là một công ty chuyên về các cái sản phẩm khẩu trang nè, y tế nè, nước rửa tay nè và mỹ phẩm nữa. Mà đặc biệt là có sự đóng góp của một em Phật tử người Việt Nam cũng rất là giỏi. Em hoạt động đạo tràng Hoàng Pháp, là cánh tay đắc lực của quý thầy quý sư cô. Đồng thời em cũng rất là nỗ lực trong việc phát triển bản thân, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng bà con mình bên này. Và hôm nay thì các anh chị em cùng làm ở công ty này đã đến đây, mình ăn cơm với nhau một bữa cơm Việt Nam rất là ngon, rồi mình cũng nói chuyện với nhau. Bây giờ thì là giờ vấn đáp Phật pháp. Thì thật ra hôm nay mình không có chuẩn bị đề tài trước mà để cho các anh chị em tự đặt câu hỏi. Thì có một anh đặt một câu hỏi rất là hay, đó là sư cô nói cho chúng con biết về những cái khó khăn áp lực trong cuộc sống, đặc biệt là trong cái cuộc sống ở Hàn Quốc mà trong thời đại Covid ngày nay, và cái cách làm sao để chuyển hóa nó, đúng không anh? Ý anh là vậy đúng không? Có hai ý phải không? Vâng. Thì anh đặt một cái câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều đồng tình, đều muốn nghe hết đúng không ạ? Và phải nói là cũng rất là cảm ơn, tại vì quý Phật tử biết đó. Thì mình qua bên Hàn Quốc này, thì dù là đi học, đi làm hay đi lấy chồng, bằng một cái việc gì đó đi chăng nữa, thì cũng là cùng chung một mục đích với nhau. Đó là mình mong muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, mình có một cái tương lai tươi sáng hơn cho mình, cho gia đình mình và xa hơn là cho cộng đồng mình, đúng không ạ? Có phải tất cả các em đến đây vì một mục đích đó không? Để phát triển bản thân mình, để cuộc sống mình tốt đẹp hơn so với hiện tại. Thì với cái mục đích đó đến đây thì đa số người Việt Nam mình đến đây thì rất là chịu cực, chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu làm rất là nhiều. Phải nói thật sự là như vậy. Và đặc biệt là các anh chị em làm việc ở tại Sorisu thì vừa là chăm chỉ siêng năng rồi, vừa rất là tinh tấn tu học. Nhưng mà khi nãy cô cũng có hỏi một em nhỏ ở đây đó, là em trước khi sang Hàn cho tới sang Hàn thì em có cái nhận thấy có cái sự khác biệt như thế nào. Thì em có nói đó, hồi đó chưa qua thì thấy nó rất là màu hồng. Nhưng mà khi qua thì những người mà làm ở đây về quê cũng hay kể là ở bên này kiếm tiền dễ lắm, kiếm được nhiều tiền lắm, vân vân, cảnh thì đẹp lắm, nói chung cái gì cũng tiện nghi và tốt đẹp. Nhưng mà những cái mặt trái, những cái khó khăn, những cái áp lực thông thường người ta không có nói. Người ta thường là không có nói. Có thể là chia sẻ cái điều đó ra cũng không ai giúp đỡ được mình, cho nên không có nói. Hay là cũng vì thể diện mà không có nói, đúng không? Nhưng mà quý Phật tử phải biết được rằng anh chị em ở đây ai cũng đồng tình với cô rằng những cái việc mà nhẹ lương cao thường không có tới lượt người nước ngoài làm, công nhận không? Không cách nào hết, vì Hàn Quốc là một trong những cái quốc gia mà phải nói là cái việc mà cạnh tranh rất là gay gắt trong cái việc đi tìm việc làm. Ở đây người ta cạnh tranh từ khi còn là một em bé đi học mẫu giáo nữa cơ kìa. Đi học mẫu giáo đã cạnh tranh vô được cái trường nào trường điểm rồi. Tới cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái kỳ thi đại học ở bên này gần như là sinh tử luôn. Tới mức mà tụi nhỏ đi thi đại học mà người ta phải bôi mỡ ở trên những cái thành cầu sông Hàn đó, nó đừng có nhảy lầu nhảy xuống tự tử nữa. Chưa đủ, người ta còn phải để những cái miếng nhỏ là không bao giờ là thất bại, và cái vân vân, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Rồi người ta còn để cả xà lan ở phía dưới để ví dụ lỡ ai có leo lên được mà không bị trơn thì rớt xuống cũng có xà lan cứu. Mình thấy nó căng thẳng tới cái mức độ đó, chứ không phải giỡn đâu. Đó là căng thẳng lúc vào đại học rồi. Vào đại học xong rồi căng thẳng đi ra trường xin việc làm. Quý Phật tử ở đây đều biết đúng không? Bây giờ gần như sinh viên năm 4 là dành hết 90% không phải để học, mà là để đào tạo các kỹ năng, để làm sao phỏng vấn tốt, để xin việc làm tốt. Và cái việc xin được vào một cái công ty thể kiosk, tức là các cái chế bôn, các công ty lớn ở đây, là một cái việc khó khăn vô cùng khó. Nhiều người tốt nghiệp 5 năm, 10 năm không xin được việc làm, trở nên thần kinh điên loạn rất là nhiều. Và mình đi tàu điện ngầm hoặc mình đi nhiều nơi, mình thấy là người ta nhìn rất bình thường, mang cái cặp tác viết rất là nhiều, thật ra họ điên mất rồi. Họ bị điên luôn rồi. Cuộc sống của Hàn Quốc nó căng thẳng tới mức độ đó. Hàn Quốc là một nước có tỷ lệ tự tử ở người trẻ cao nhất khối OECD. Các anh chị em biết cái tin này không? Đây là một thống kê chính thức. Trong toàn khối OECD thì Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử ở tuổi trẻ cao nhất luôn. Vì sao họ tự tử vậy? Vì bất ổn trong cuộc sống nè, vì sự căng thẳng nè, vì những cái rất là khó khăn, bất ổn và không làm chủ được cảm xúc. Người Hàn họ còn sống chật vật như vậy, và mình thấy không có một cái quốc gia nào trên thế giới mà cái công việc tổng thống nó khổ như nước này, phải không? Bao nhiêu đời lịch sử tổng thống chưa có một người nào có một cái kết thúc tốt đẹp hết. Một là vô tù, hai là tự tử, ba là cũng có chuyện là té núi đè nịt vân vân. Nói chung là rất là kinh khủng, căng thẳng tới mức độ mà làm lãnh đạo của một nước rồi cũng không có yên ổn được nữa. Căng thẳng tới từng tế bào xã hội trong từng công ty, cạnh tranh từng ngày từng giờ, căng thẳng tới từng đứa nhỏ. Cho nên đó là lý do tại sao Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất thế giới, không có sanh em bé luôn. Người ta căng thẳng tới độ người ta không muốn sanh con luôn, tại vì sanh con ra phải đảm bảo đủ cái giáo dục, cái tài chính, và gần như người mẹ phải hy sinh cái sự nghiệp của mình để chăm con luôn, đúng không? Chị em thấy là rất ít người Hàn mà mẹ đi làm mà chăm con được lắm, mà phải nghỉ làm luôn. Vậy người ta không sanh em bé luôn. Xã hội người ta còn căng thẳng như vậy, họ sinh ra ngay tại đất nước này, họ nói tiếng mẹ đẻ, họ được đào tạo, họ được giáo dục như vậy mà họ còn thất nghiệp, họ còn căng thẳng, họ còn tự tử, thì huống gì là lao động tay chân của mình đến đây. Các anh chị có công nhận rằng những cái nghề nghiệp mà được lương cao như là xây dựng, cơ khí, đóng tàu là những nghề nghiệp có rủi ro về tai nạn lao động cao nhất không? Người Hàn họ không làm. Nếu như mà có điều kiện để chọn một công việc khác thì họ thà là không làm cái việc đó, để họ bảo vệ cái mạng sống, cái tính mạng và cái sức khỏe của mình. Vậy thì nếu mình vì miếng cơm manh áo mình phải chấp nhận làm những cái nghề nghiệp có rủi ro như vậy, thì đồng nghĩa là mình có khó khăn không? Khó khăn nhiều lắm. Nắng chang chang như vậy, làm ở công trường toàn việc nặng không? Và từ hồi Covid đến bây giờ có rất là nhiều cái đám tang cô đi tụng kinh cho các em trẻ vô cùng, 90-93 thôi, chết rất là đau đớn. Một cái bất trắc bất ngờ trong cái công trường em đang làm, một cái máy móc nó hư hỏng hóc đều nó ảnh hưởng đến tính mạng của mình cả. Thì cái việc mà mình kiếm tiền ở đất nước này, nó vừa phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng tuổi xuân, bằng những cái cô đơn, những cái khổ đau, những cái chịu đựng của mình, mà nó có khi còn phải trả giá bằng máu và cả mạng sống của mình nữa. Vậy thì mình có dễ dàng không? Không. Đúng không? Không hề. Còn các em du học sinh bây giờ thì sao? Rất nhiều khó khăn. Mình thấy tiền học phí đâu có phải là đơn giản. Khi mà nói đến cái số tiền học phí đối với nhà quê mình là cả một cái gia tài. Vậy thì trả một cái học phí đó các em có yên lòng không? Các em cũng có trách nhiệm với gia đình, có trách nhiệm với chính bản thân mình, có trách nhiệm với việc học của mình. Và các em cũng phải đi làm thêm kiếm tiền để phụ vào. Vừa học vừa làm, áp lực trăm bề. Đây là cái mà cô đã từng trải qua. Cho nên mình rất là thương các em du học sinh. Còn cái việc mà cô dâu lấy chồng Hàn, quý Phật tử biết rồi đó, chén trong sóng còn khô, cô xuất thân từ ngành Hàn Quốc học. Cho nên gần như lớp của cô, các bạn bè xung quanh thầy cô giáo mình có hơn một nửa là kết hôn với người Hàn và đều sống rất là hạnh phúc, có tiền chứ không phải không. Tuy nhiên, phần đa mà đi lấy chồng Hàn đi chăng nữa, mình thấy cái khó khăn lớn nhất của mình là gì? Ngôn ngữ, văn hóa. Nhiều khi vợ chồng Việt Nam với nhau này nói tiếng Việt với nhau hiểu như vậy vậy mà có khi cãi nhau không? Không hiểu được lòng nhau, đúng không? À, em thương anh, em muốn làm cái này cho anh, nhưng mà cái người chồng mình không có tiếp nhận như vậy. Mình có hiểu nhầm vợ mình không? Chén trong sóng còn khô. Đó là cùng một cái nền văn hóa, cùng một cái ngôn ngữ, cùng một cái môi trường sinh sống, cùng yêu thương nhau mới đến với nhau, mà vẫn còn có mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng với nhau, mâu thuẫn trong ứng xử đối với nội ngoại hai bên. Vậy thì các cô dâu, việc sang đây lấy chồng Hàn khó khăn khủng khiếp lắm. Khó khăn chồng khó khăn. Đã một cái môi trường hoàn toàn mới, mình bước vô bếp thay vì mình nấu những cái món ăn Việt Nam thì bây giờ sao ạ? Mình phải học những cái món ăn của Hàn Quốc nè. Mình nói chuyện đâu có hiểu đâu, đúng không? Nhiều khi mình nói như vậy, mình chưa biết kính ngữ, mình nói ngắn như vậy, nhưng trong lòng mình đâu có định là hỗn với ba mẹ chồng mình đâu. Mình không có muốn hỗn, nhưng mà tại vì mình chưa học được các cái cấu trúc kính ngữ cho nó thuần thục, thế là mình thành ra mình nói hỗn. Thì người Hàn họ rất là quan trọng cái kính ngữ. Sao mày nhỏ mà ăn nói hỗn như vậy? Là người ta ghét trong bụng rồi. Hai là người ta nói mình không hiểu, mình không làm theo. Cô có một em nhỏ ở đây không có lấy chồng Hàn mà em chỉ có đi làm thôi. Em là du học sinh thì em đi làm mùa Covid phải học online. Chứ em đi vô làm mà không hiểu tại sao cái bà đó bà ghét em kinh khủng, em ghét quá chừng ghét luôn. Mà em cố gắng em mời bạn là mời cái cô Hàn Quốc đó là kẹo xinh gôm là bánh trái cây mà cổ rất là khó chịu mà cổ ra mặt cổ dằn luôn á. Thì té ra là ý là cổ nói em đó là phải sắp xếp các cái chảo như thế này thế này thế này. Nhưng em nghe không có hiểu và em nghĩ là cái cách làm của em như vậy cũng được, cũng bằng cái tốc độ với người ta và em cứ làm theo cái cách của em thôi và cổ rất là tức trong lòng. Ý là sao nghe tôi nói vậy mà vẫn cố tình làm vậy, ý là con nhỏ này cứng đầu quá đi, khó dạy quá đi. Á. Thì cổ ghét em đó từ ngày đầu luôn. Ở trong khi cái lỗi không phải là vì em đó cố tình là cứng đầu hay khó dạy hay là vì không muốn nghe lời cổ mà em không nghe hiểu tiếng Hàn được. Em mới qua học tiếng Hàn có chút xíu thôi à. Và em thấy là cái cách em đang làm cũng ổn mà. Nhưng mà cổ thì cổ không thấy ổn. Cổ thấy em làm vậy là lâu, làm vậy là trốn việc, làm vậy là làm biến. Đã làm biến rồi còn cố chấp mà còn lười nữa. Thì là cô rất là ghét. Thì mình thấy đó là chỉ là gặp nhau có mấy tiếng đồng hồ ở trên công ty mà làm theo ngày thôi. Đã khó xử như vậy rồi. Huống gì là mình ở với chồng mình, với mẹ chồng nấu cơm ngày ba bận, kiểu gì cũng đụng hết á. Và người chồng Hàn họ có đi làm họ cũng gặp căng thẳng trong cuộc sống đúng không? Nhiều khi họ cũng không có tâm sự hết được với vợ, tại tâm sự mình cũng chưa có nghe hết nữa. Rồi tới khi sanh con ra là cả một vấn đề. Khi nãy cô có giải thích cái vụ này rất là nhiều đúng không? Trẻ em gia đình đa văn hóa là cả một công trình mà mình phải dành toàn bộ cái tâm huyết và cái thời gian cũng như cái lòng từ bi và cả cái trí tuệ của mình mới nuôi dạy một đứa con gia đình đa văn hóa cho các em phát triển trở thành người có ích cho xã hội được, để các em có cái sự không bất ổn trong tâm lý. Tại vì xã hội Hàn Quốc vẫn rất kỳ thị đúng không? Quý vị có đồng ý với cô không? Chứ không có nói là ấy đâu, người Hàn là một trong những cái dân tộc mà rất là đề cao cái chủ nghĩa của dân tộc họ. Đặc biệt là họ cứ có một cái quan điểm hơi bảo thủ. Những người, dĩ nhiên có những người tiến bộ, những người có quan điểm rộng mở mình không nói, nhưng phần đa trong xã hội là có cái nhìn rất là thiển cận và bảo thủ rằng những người xuất thân từ Đông Nam Á, các nước Đông Nam Á là do nghèo khó không có sống nổi cho nên mới phải qua đây lấy chồng, nên từ trong đó họ đã khinh thường cô dâu rồi. Trong khi đâu phải như vậy đúng không ạ? Nhiều cô dâu Việt Nam sang đây học rất là giỏi, làm rất là giỏi, nhiều khi gánh vác cả giang sơn nhà chồng, đi làm kiếm tiền về còn cơm nước trên dưới chu đáo. Chứ không phải cô dâu Việt Nam là qua đây là ăn bám chồng không đâu, không hề. Các cô dâu Việt Nam qua đây rất là giỏi, rất là siêng, mà chịu khó sanh con, chịu khó báo hiếu cho cha mẹ, chứ không phải là như các cô Hàn Quốc nữa. Nhưng mà phần đa họ vẫn có cái nhìn rất là khó khăn về các cô dâu, mà căn bản là từ cái nói không hiểu. Hay thậm chí là như ngày xưa cô có đi đó, mình gọt trái cây á. Ở Việt Nam mình gọt con dao là gọt tới đúng không? Các chị gật đầu liên lịa đó. Người Hàn họ gọt ngược vô. Mà mình gọt ngược vô đâu có được. Mình gọt ngược vô là mình đứt tay phải không? Lúc đầu mình chưa quen mình cứ gọt như vậy. Và nội cái đó thôi người ta đã rất là khó chịu rồi. Ngay cả bây giờ sư cô ở trong chùa nha. Trong chùa mình là sư. Ở bên này chùa dạy Phật tử rất là đàng hoàng, nghĩa là Phật tử rất là kính lễ quý thầy quý sư cô. Vậy mà cứ hễ mỗi sáng mà cô gọt trái cây là thế nào, những Phật tử quen biết rồi thì thôi không biết, lâu lâu có một Phật tử lạ bước vô là bắt đầu wow, xin kia nè, xin em khai chi đi thả ra nè mặt cơ nè. Tức là nói cái kiểu đó đó, cô cầm dao ngộ quá ha, cô gọt hay ha, ủa gọt vậy hả, ủa, cứ là họ cái gì khác với họ là họ đã cho là không đúng rồi. Anh chị em hiểu câu nói gì không? Tức là họ không có được cái quan điểm nhìn nhận cái sự khác biệt. Tức là thay vì phải nhìn nhận sự khác biệt thì họ đã thành cái chữ chap rồi. Tức là có cái sự sai biệt, phân biệt trong cái ứng xử. Thì từ cái ứng xử đó làm cho cái người con dâu ở trong nhà áp lực không? Áp lực rất là lớn. Thì cô nói tình hình chung, đó là nãy giờ cô nói những cái khó khăn gì? Khó khăn do ngoại cảnh đúng không? Mình xa nhà qua đây, nhớ vợ, nhớ con, nhớ chồng, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê hương. Cái đó đã là một cái khó khăn rất lớn rồi. Như bản thân cô là một người rất không thích văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc. Cô rất không ăn được món ăn Hàn. Dù là 17 năm trời gắn bó với Hàn Quốc, nhưng mà cô rất không ăn được đồ ăn Hàn Quốc. Nội cái đó thôi để mà mình sống được và mình có thể chấp nhận được, đó là cả một nỗ lực rồi. Hai nữa là cô rất là hay nhớ Việt Nam. Cô rất thích ở Việt Nam. Vậy thì nội cái đó thôi, cái nỗi nhớ niềm thương. Và thêm nữa là có nhiều anh chị em qua đây lao động là phải để con ở nhà cho bố mẹ chăm. Đây là phần lớn. Thì cái việc mà nhớ con, cô nhìn nhiều Phật tử mình đến chùa mỗi lần mà gọi video call cho con là nước mắt rưng rưng, lén quẹt nước mắt rồi lại nói chuyện với con. Cái nỗi nhớ thương gia đình nó rất là lớn. Đây là cái khó khăn về mặt cảm xúc của mình, về mặt ngoại cảnh làm cho mình đâu có muốn xa xứ ly hương, phải không? Mình nếu mà mình sống vui vẻ, nhẹ nhàng, hạnh phúc, mình có điều kiện chắc mình không chịu xa xứ ly hương đâu, phải không? Mà mình chịu xa xứ ly hương là chắc chắn cái đó là cái khó khăn đầu tiên để mình phải vượt qua rồi. Mình phải thích nghi với một môi trường mới. Hai nữa là qua đây cô nói rồi, đâu có phải cái việc nhẹ lương cao, việc gì thoải mái, người Hàn họ yêu thương, mình toàn gặp người tốt đâu, đâu có. Trong xã hội bao giờ cũng có người tốt và người chưa tốt hết. Mà khi mình gặp người chưa tốt thì như nào? Đi làm là bị chèn ép, bị nói này nói kia, bị nói xấu. Chưa kể là nhiều khi còn chỉ cần xung đột một chút xíu là gọi điện báo cảnh sát để bắt bớ này nọ, rồi xảy ra rất là nhiều việc. Rồi nhiều khi anh em nói chuyện với nhau vậy chứ, lỡ uống một hai ly rượu say vào rồi bắt đầu một hai tiếng nói, bắt đầu đập đánh nhau gây ra án mạng. Rất là nhiều cái trường hợp mà toàn Việt Nam nhậu xỉn xong đánh nhau lên báo, đúng không? Rất nhiều khó khăn, rủi ro về cái đó là cái môi trường. Còn lại là trong gia đình, cô nói đó, một cái đó là một môi trường lớn, cái khó khăn lớn. Trong cái khó khăn lớn đó là chứa đựng những cái khó khăn nhỏ. Ở đây ngồi đây với cô ngày hôm nay mọi người đều rất là vui vì mình có thể ngồi đây, ít ra anh chị em biết mặt nhau, phải không? Ở đây anh chị em đều thân yêu nhau. Cho nên cái giây phút này đối với mình tương đối là thoải mái. Cái giờ mình đến làm việc ở đây tương đối là không căng thẳng. Nhưng mà ngoài ra, ngoài anh chị em ra còn có rất nhiều người, mỗi cái tế bào nhỏ về nhà là cả một sự chịu đựng. Có nhiều chị em rất là khổ tâm đến khóc với cô luôn, tức là không thể nào hòa hợp được với mẹ chồng. Là căng thẳng tới mức mà rối loạn tâm lý, tới mức mà phải đi trị liệu tâm lý luôn, bệnh nó phát ra luôn. Tại cái này là tâm bệnh, vì quá ức chế, mình gọi là bị cái gì, bị bạo hành về tinh thần á. Còn có những em mà bị bạo hành về thể chất nữa, đúng không? Rất nhiều trường hợp, như hôm trước có một chị đến thưa với cô là chị chỉ muốn xuất gia đi tu thôi, mà chị lớn tuổi rồi. Nói sao chị nói cuộc đời chị là tràn đầy những trang đầy nước mắt. Vì lấy chồng chưa có mấy bữa thôi là chồng bóp cổ, chồng đánh, chồng nhốt ở trong ấy, và nói chung là bị bạo hành rất là nhiều. Những cái ca mà bạo hành từ hồi cô là sinh viên, cô đi dịch ở trong các cái trung tâm mà đa văn hóa, những cái trại tạm lánh, những cái nhà tạm lánh, những cái đồn cảnh sát, là mình đã thấy những trường hợp bị bạo hành rất là ghê. Cái đó là bạo hành về thể chất. Nhiều người bị đứt tay, gãy tay, nhiều người bị đánh đập rất là kinh khủng. Như nãy giờ mình thấy có một em con gia đình đa văn hóa ở đây, đúng không? Em bị rối loạn tâm lý cũng vì em thấy ba em bạo hành mẹ em đó, ba mẹ đánh nhau. Cái còn bạo hành về tinh thần còn kinh khủng hơn nữa. Ở đào tràng cô trên Seoul có một chị mà mỗi lần mà cô tư vấn với chị, cô phải đi thật xa đến nhà chị, gần nhà chị. Tại vì sao? Chị không ở với mẹ chồng, nhưng mà chị chồng của chị còn ghê gớm hơn nữa, bằng 10 bà mẹ chồng khác gộp lại. Chị có một bà chị chồng mà chị chồng đó là quản lý toàn bộ tiền bạc ở trong gia đình luôn. Tất cả tiền của chồng chị kiếm về là phải đưa hết cho chị chồng. Sau đó chị này đi chợ là phải ghi từng món, 1.000 won cũng phải ghi ra. Thậm chí nói xin lỗi, đồ riêng của phụ nữ cũng phải ghi ra là bao nhiêu tiền. Và 9 năm trời chị làm dâu ở đây chưa một lần chị được bước ra ngoài. Cô giáo đến nhà dạy tiếng Hàn cũng không được nữa. Bởi vì chị chồng nghĩ là con này mà nếu mà nó học được tiếng Hàn là nó bỏ đi, hoặc thế này thế kia. Và chị kiểm soát chị này tới mức mà chị phải gọi điện về có thể là 10 lần hoặc 20 lần trong ngày. Bất cứ lúc nào chị đó phải ở trong nhà, ở đúng cái vị trí đó, gọi video call để cho chị kia check. Vừa giống như bị cầm giam, cầm tù vậy đó. Không có 1.000 nào ở bên mình hết. Không có một chữ tiếng Hàn để nói chuyện với chồng. Và toàn bộ cái việc mà tất cả niềm tin và hy vọng của chị là dồn vô đứa con trai 8 tuổi của chị. Mà bây giờ kể cả cái quyền nuôi dạy con, cho con ăn cái gì, cho con mặc cái gì, cho con học ở trường nào, đều phải do chị chồng quyết định luôn. Và bây giờ chị chồng thì không có chồng, không có con. Cho nên nó là muốn giáo dục cái đứa nhỏ này giống như cái ý của chị, mà toàn là chiều hư đứa nhỏ thôi. Chị này chịu đựng 8 năm trời tới mức mà xảy ra ung thư luôn. Tức là bao nhiêu cái dồn nén, tới lúc mà chị ung thư, chị mổ xong thì chị mới xin với lại, may là kế bên nhà có một em người Việt Nam, mà em này rất là hiền và rất là thương. Mà em này thì giỏi tiếng Hàn mà được chồng Hàn cũng rất là thương nữa. Cho nên là cái gia đình này mới đi qua cái gia đình kia để giúp cái chị Việt Nam đó. Thì có em này thì chồng chị kia mới cho phép em này vô chơi, duy nhất chỉ cho một em này vô chơi với vợ mình thôi. Là do chị chồng quản lý. Mà gia đình đó là chị chồng là theo đạo Tin Lành, rất là cuồng tín luôn. Chị làm một cái gì đó trong Tin Lành, mà chị Việt Nam đó thì lại rất là muốn được đến chùa nghe kinh, nhưng mà không có được. Cho nên ở trong nhà có cái tivi, thì chị nhớ chùa nhớ Phật quá đi, chị mới bật cái tivi, cái đài Phật giáo lên đó, để ít ra là nhìn thấy ông Phật chứ nghe đâu hiểu mấy sư nói gì đâu, nghe là không có hiểu, nhưng mà ít ra là mình còn được cái an ủi. Thì chị chồng đập nát luôn tivi trong nhà vậy đó. và không thể nào có một quyển kinh hay là một cái tượng Phật gì ở trong nhà được hết, tại vì gia đình đó rất là khó xa khăn. Thì nói đi chùa là không được, nói đi học tiếng Hàn là không được. Thì duy nhất chỉ có cái em Việt Nam ở lối xóm qua thì cô mới biết được cái trường hợp của chị đó. Mà chị đó là thuộc dạng bạo hành về tinh thần đó. Bạo hành tinh thần cho tới mức mà toàn thân cơ thể mình nó phản ứng tới mức mà ung thư luôn. Rồi mọi người có tưởng tượng cái cuộc sống mà 7, 8, 9 năm trời mà như vậy không? Và chị kể rất là dài, kể hết nữa là hết giờ. Thì ý cô nói là ngoài cái bạo hành về thể chất còn có cái bạo hành về tinh thần nó rất là lớn mà mình không tưởng tượng nổi. Đó là trong từng cái tế bào cái khó khăn lắm. Không hòa hợp với chồng cũng đã mệt rồi. Trong quan hệ với vợ chồng đã cực khổ rồi. Đã không phải là dễ dàng gì rồi. Mà ngoài hai vợ chồng mình ra còn có bành, có má chồng, có chị chồng, có cô chồng, có em chồng. Quá chừng chừng luôn. Rồi bên gia đình mình nữa. Mình qua đây mình cũng phải lo cho gia đình mình đúng không? Mình cũng muốn đi làm, muốn gửi về một ít cho gia đình mình. Mình xin tiền chồng đâu có đơn giản. Mà mình đi làm cũng đâu có đơn giản. Nhiều người may mắn à gặp được chồng cũng khá là ổn. Và mình cũng có việc làm thì nói chung là được. Nhưng mà đa phần là đều rất khó khăn. Trong, từ trong gia đình cho tới xã hội. Và cái khó khăn tiếp theo đó là cái gì ạ? Chính bản thân mình. Đây là cái mà cô muốn chia sẻ nhiều nhất. Vì cái thái độ của mình, cái cách ứng xử của mình, cái việc làm chủ cảm xúc của mình, nó gần như quyết định hết 90% cái may mắn, cái bình an hay cái hạnh phúc trong mình. Ở trên công ty có người ghét mình, đi đến đạo tràng có người nói xấu mình. Nhưng mình biết là mình không có làm sai cái chuyện đó. Mình biết là mình làm đang điều này là cho đại chúng, hoàn toàn không vì cá nhân. Vậy thì mình có thể sẵn sàng phớt lờ những câu nói đó luôn. Mình không vì người ta chỉ trích, chỉ bơ, xỉa sói, dèm pha, chê bai của mình mà mình bỏ mình không làm việc thiện nữa. Mình có thể mạnh mẽ giữ được. Người ta có thể làm phiền mình mà mình không não. Chỗ này mới là chỗ tu tập của mình. Chứ không phải người ta khen mình thì mình vui. Thông thường là người ta khen mình vui đúng không? Giống như nãy mà nấu nồi lẩu lên, trời cô ăn ngon quá chừng, cô khen quá chừng mình vui. Nấu lên ngon như vậy mà cô không ăn mà cô còn chê nữa, phải mình buồn không? Buồn liền. Vậy thì cái vui với cái buồn của mình nó có nằm ở trong mình không? Nó nằm ở cái đầu lưỡi của người ta. Mà thường là mình sống như vậy. Buồn là mình sống như vậy. Tại sao cô nói điều này? Vì chính bản thân cô cũng như vậy. Chính bản thân cô cũng đã từng như vậy. Cô rất là khổ sở. Cô là một người tự làm khổ mình. Không phải hoàn cảnh làm khổ mình. Không phải gia đình làm khổ mình, người thân làm khổ mình. Mà tự cô làm khổ cô. Tự cô làm khổ cô ngu tới cái mức độ là vậy nè. Nhiều khi là mình đi học 9 điểm rưỡi. Mình tức tới độ mà mình không ăn được cơm luôn. Tại sao cái sức mình có thể làm 10 điểm, tại sao mình làm có 9 rưỡi vậy? Trong khi mấy đứa bạn xung quanh nó ghét mình gần chết. Con điên, người ta làm 10, 10 bây giờ làm 5 điểm đã hú hồn rồi. Dù sao đi chăng nữa 7, 8 điểm, 9 điểm là đã được học bổng rồi. Không có mắc gì gì cái nửa điểm đó mà đánh mất cả một cái bình an và cái hạnh phúc hết. Mà cô đã từng dại dột như vậy đó. Tức là ai? Không ai làm khổ cô hết đó, tự cô. Tự cô đúng không? Thì cũng vậy. Ví dụ có nhiều người á là ở nhà, thì mình qua Hàn Quốc. Mình qua Hàn Quốc cho nên là không thể giống y như Việt Nam được. Thì có nhiều người rất là hay, giống như anh hồi nãy nói cô đó. À con thấy là Hàn Quốc có những cái hay hay này mình học hỏi đúng không? Với cái nhìn tích cực của anh, có thể là hoàn cảnh nó tích cực hẳn không? Dĩ nhiên không có một cái quốc gia nào mà hoàn toàn màu hồng. Dĩ nhiên không có một cái thể chế, cái chế độ, cái công ty, một cái gia đình nào nó hoàn hảo viên mãn. Nhưng cái vấn đề là mình nhìn nó có tích cực hay không? Đối với anh, Hàn Quốc có những cái vấn đề này thật. Nhưng mà mình sang đây, mình học được cái này, cái này, cái A, cái B, cái C. Những cái mà ở Việt Nam mình không có nè, đúng không? Hoặc là mình có thể có một cái môi trường mới, mình giao tiếp được cái này. Cái đó là cái vô cùng tích cực anh nhìn về cái xã hội. Và đó là lý do để anh có thể tiếp tục trụ lại tới năm thứ 8, thứ 9 để có thể làm, kiếm tiền, vượt qua những cái khó khăn, xa xứ, phải không? Còn những người không như thế nào? Giống như là cuộc đời bị đi đày vậy đó. Nhìn cái gì cũng khó chịu hết. Tụi hàng hâm thế này thế nọ, mình đang ăn cơm Hàn Quốc nè, mình đang đi làm lấy tiền lương ở đó nè, muốn mình bệnh hoạn mình đi bệnh viện mình cũng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nè, mình dịch bệnh Covid thì nhà nước cũng có chi trả cho người nước ngoài đúng không, mà mở miệng ra là chửi, chửi từ tổng thống cho tới chửi đảng phái cho tới chửi chế độ, chửi luôn sếp, chửi luôn công ty, chửi luôn những người làm chung mình, thằng ngu vậy sao, ô người ta ngu mà người ta làm sao chăng niêm á. Không có cái người ngu nào lên làm tổng giám đốc được đâu quý vị. Chứ nhiều khi cái quan điểm của mình cho cái thằng sếp mình sao nó ngu vậy. Nhưng mà không. Tại sao người ta ngu được? Người ta đâu có ngu. Phải không? Người ta đang làm chủ doanh nghiệp. Người ta đang là người thuê ngược lại lao động mình nè. À vậy thì nếu như mình nhìn thấy được bằng một cái cách tích cực á, thì mình sẽ thấy cuộc sống mình nó đỡ vất vả hơn nhiều lắm. Hoặc là ví dụ mình biết hài lòng, bởi cô thường hay nói á, nếu như vợ chồng sống với nhau ngày nào vợ cũng tranh thủ đi làm việc cực rồi ráng về làm nấu một bữa cơm cho chồng, nhưng mà chồng không hề biết ơn. Sao nay dở vậy? Sao ăn có vậy thôi hả? Ăn vậy sao ăn? Là tự nhiên chị mệt liền, chị buồn liền. Hoặc là bữa nào ngon lắm á, thì ăn. À, còn bữa nào mà có cái gì không vừa lòng là chê liền. Vậy thì không cách nào mà ấy được. Tức là anh chồng này đang không hề biết đủ, không hề biết hài lòng với cái tình cảm, với cái tình thương, với cái sự quan tâm chăm sóc của vợ đối với mình, thì không thể nào anh này có hạnh phúc được. Mà như vậy thì chị cũng không thể vui được. Tức là mình phải biết ơn từng cái bữa cơm mà vợ mình dành thời gian nấu cho mình. Mình biết ơn tất cả những cái gì mình có. Tuy là mình bữa nay mình đang cực khổ, mình ở Hàn Quốc mình làm cực quá, hoặc là công ty dạo này ít việc hết việc, mình cũng không có kiếm nhiều thu nhập như mình ấy. Nhưng mình phải biết đủ, biết hài lòng là sao? Ít ra trong cái thời buổi dịch bệnh khó khăn này, người ta có những người mất việc 8 tháng trời nay không nhận được một đồng trợ cấp, nhưng dù sao may mắn là mình vẫn còn có công ăn việc làm nè. Hoặc có những người đã bỏ mạng vì Covid, hoặc có những người bị bệnh tật, hoặc có những người bị tai nạn lao động, mất một bàn tay, mất một cánh tay. Nhưng ít ra tới giờ buổi này, ngay giây phút này ngồi đây với cô, có phải các anh chị em rất có phước không? Lành lặn làm chủ được cơ thể mình, có trí tuệ sáng suốt, có tinh thần cầu học Phật nữa, tự mình làm ra được tiền của mình nữa. Có phải như vậy mình đã rất may mắn và có nhiều phước báu rồi không? Mình còn có gia đình yêu thương và quan tâm mình nữa. Mình còn có những người đồng hương xung quanh rất là dễ thương như vậy nữa. Thì nếu một người chỉ cần suy nghĩ cái đó thôi, biết hài lòng một chút thôi, tự nhiên mình thấy mình rất là hạnh phúc, mình rất là may mắn. Và cái đó nó làm cho mình cái động lực để mình có thể vượt qua được những cái khó khăn gian khổ. Và từ cái đó, khi mà mình biết ơn á, mình biết đủ thì mình mới biết ơn, mà biết ơn rồi thì mình mới bắt đầu có thể phát triển được. Chứ cái người mà luôn trách trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, trách bà con, trách lối xóm họ hàng, ghét hết tất cả các công ty, người bạn xung quanh, không cách nào mà phát triển được hết á, đúng không? Cô thành thật với mọi người, cô rất thành thật. Cô không có thích đồ ăn hàng chút xíu nào. Nãy ảnh hỏi cô vậy chứ cô không thích đồ ăn hàng, vậy thì ở chùa cô ăn cái gì? Cô cũng phải ăn cơm hàng thôi. Nhưng mà cô không thích không có nghĩa là cô không biết ơn cái đó. Ngày nào mà cô Phật tử nấu lên một chén cháo, cô đều rất là trân trọng. Và trước khi ăn lúc nào cũng chú nguyện. À, con chú nguyện là con nguyện là con ăn cái bữa cơm này, con rất là biết ơn cái người đã cho con cái bữa cơm này, nấu con cái bữa cơm này, có cái hạt gạo này, con được ngồi yên lành ở đây. Chứ mình thấy bây giờ đồng bào lũ lụt miền Trung của mình không, khúc ruột của mình đây nè, có những người thân, người thương của mình nè, cho dù không thân, không thương, mình nhìn cái hoàn cảnh đó mình có rớt nước mắt không? Mì sống, mì gói sống còn không có để nhai nữa, nước sống cũng không có để uống nữa. Sống trôi nổi lềnh bềnh với nước như vậy. Mà bây giờ mình có một tô cháo nóng, một tô canh nóng, có phải mình quá hạnh phúc không? Chinh ngày nào cô cũng biết ơn. Đó là lý do tại sao cô cười nhiều vậy đó. Nhiều người cứ nói là cô mất oai nghi, sao nuôi cô gì mà cười hoài, tê tét hoài vậy? Ủa con chưa thấy sư cô nào cười nhiều như cô luôn á. Không phải là cô mất oai nghi, thật sự cô rất là thấy thương những người xung quanh mình mà cô vui. Vì người ta nói một câu gì cô cũng vui hết. Cô rất là dễ vui với những cái nhỏ nhỏ mà người ta cho mình. Thiệt tình luôn. Hôm nay cô đến đó, cô đứng chờ đó. Diệu Quang đi đón cô đúng không? Mà hai người chỉ cách nhau 300 mét thôi mà chờ nhau gần 2 tiếng mới gặp nhau. Nếu như cô là người nóng nảy hoặc là cô suy nghĩ tiêu cực đi, mất bao nhiêu thời gian của mình, 2 tiếng mấy đồng hồ mình đứng ở ngoài đường, vậy thì cô sẽ không hề vui được tí nào hết. 2 tiếng đồng hồ đó cô sẽ mất bình an, cô đầy phiền não. Mà trong khi cái đó ai làm cô mất bình an cô? Nhưng mà lúc đó cô hoàn toàn không biết đó, mấy em này nó trời cung cô biết đó, cô nói cứ đi từ từ em sao hết trơn hết á. Cô đây cô cũng vui lắm. Mà khi gặp nó thật sự là cô rất là vui. Cô còn thấy mình có lỗi là sao mình không ráng hỏi chút xíu nữa, mình điền đoạn nữa là mình gặp em nó rồi. Mà miễn sao cuối cùng cô trò cũng gặp nhau được, cũng về đây được đúng không? Vậy thì cái giờ phút đó 2 tiếng đồng hồ chờ đó, nếu mà cô nổi quạo cô tự làm khổ mình nó khác. Hồi này cô vui thiệt trong lòng luôn. Em nó đã đêm qua 2 giờ sáng mới về tới nhà đúng không? Làm quần quật cả ngày chưa nói, chiều về còn đi chợ chuẩn bị đồ ăn nấu cơm cho mình. Bây giờ lái xe cả tiếng mấy đồng hồ ra để đón mình. Mình biết ơn ông hết, không giận không buồn gì hết. Thì cái lòng cô đến em nó tự cảm nhận được. Cô thật sự là rất biết ơn em nó. Mà khi biết ơn như vậy làm sao cô quạo được? Không cách nào quạo được hết á. Nó có trễ vậy chứ nó có đi lạc nữa cô cũng không quạo được. Tại vì mình hiểu nó cực vì mình. Nó rất là có lòng. vì mấy anh chị em nữa, phải không? Không phải mời cô về để mình nó ấy, mà còn mời hết anh chị em về để gieo duyên, phải không? Thì cái lòng đó nó rất là quan trọng. Thì cái cô đang muốn nói với anh chị em ở đây là cái thái độ của mình, cái cách nhìn của mình. Tức là mình thường hay chúc Tết nhau là vạn sự như ý. Thật ra vạn sự không bao giờ như ý mình. Các anh chị em ở đây nghe pháp thoại cô rồi đúng không? Cô nói cái chữ ta bà, cõi mình đang ở là ta bà. Ta bà nghĩa gì em biết không? Ta bà nghĩa là kham nhẫn. Dịch tiếng Việt mình là kham nhẫn. Tại sao phải kham nhẫn vậy? Tại đa số nó bất như ý mình cho nên mình mới phải kham nhẫn. Mình đã sống trong cái cõi mà không có cái gì như ý mình, mà mình cứ đòi vạn sự như ý, sao mà mình bình an được? Mình phải đổi lại ý như vạn sự thì mình mới bình an được. Chứ bây giờ mình có bao nhiêu đây thôi, mình sinh ra trong gia đình chỉ cỡ này thôi, phước của mình chỉ đầu thai trong gia đình bình dân vậy thôi, mình lấy người chồng cũng bình dân vậy thôi, mà mình cứ đòi mình phải giống như đại phu nhân vậy đó, mình phải có thế này thế kia, sao mà mình bình an được, sao mình khỏe được, sao mình vui được? Mình không bao giờ vui được luôn á. Giống như cô đạo tràng là đạo tràng duy nhất không có chùa ở Hàn Quốc này đúng không? Bữa trước có cái em nào hôm chu sót gọi điện thăm mà nói một câu cũng hơi hổn luôn á, là con biết cô cũng em dùng từ gì ta, cô nói cô quên mất tiêu rồi, ý em dùng cái kiểu giống như là cô hồn vất vưởng á, rày đây mai đó, vất vưởng chỗ này chỗ kia. Ý em nói cô là vậy, tại vì mình không có chùa cho nên lúc nào cô cũng phải đi ở ké đó, ở trọ ở ké không à, chứ đâu có chỗ ở đâu. Thì em có nói vậy, cô nói trời, nói vậy cũng hơi quá rồi ha, cô đâu phải cô hồn vất vưởng đâu, cô đi ở chùa người ta thì ở nhờ thật nhưng không đến nỗi vậy. Thì em mới nói thôi con lỡ lời, cái đổi lại. Thì ý là nếu như mà cái trường hợp mà người ta sẽ cảm thấy là tại sao mình tuổi thân như vậy, mình cũng có thầy tổ, mình cũng có chùa chiền, sao giờ mình cứ thành giống như lang thang vậy. Nhưng mà cô nghĩ ngược lại, mình rất là may mắn vì mình qua bên tới nước ngoài rồi mà mình được sư bà, sư ông, người Hàn thương mình, cho mình vô ở làm đạo hoằng pháp, dạy dỗ mình nói tiếng Hàn, tạo điều kiện cho Phật tử Việt Nam đến để gieo duyên. Vậy cô rất là may mắn, ngày nào cô thấy sư bà dạy cô từng chút cô rất là may mắn. Có những cái mình còn nhỏ nè, mình đâu có lúc nào cũng chánh niệm, mình đâu có quán tâm được đâu, thì cái người lớn bên cạnh người ta dạy mình, cái điều đó cô thấy mình may mắn chứ cô không thấy mình buồn. Nhưng mà ví dụ mình bây giờ mình có cái nhà giống như em ở phòng này đúng không, không hài lòng. Không, em phải có cái phòng riêng, nhà em phải hai phòng ngủ. Chứ em không thích ở chung chị như vậy. Thì tự nhiên em bất an ngay trong cái chỗ em đang sống liền. Còn giờ em hài lòng với cái phòng này. Ô, phòng này hợp lý rồi, hai chị em ở được rồi, đúng không? Em ở chung chị cũng không sao hết, em không cần không gian riêng nữa. Thì tự nhiên em vui. Cái cô nói là cái mình đang chuyển cái ý mình như vạn sự. Bởi vì sống ở cõi này đa phần nó xảy ra bất như ý mình. Ở đây đó là lý do tại sao mà cô rất là trân trọng hai anh Quang ngồi đây. Hồi nãy trên đường đến đây cô cũng nói mấy em nhỏ nè, xuống đây phải đi theo học hai anh Quang. Vì cô nhiều khi còn nóng nảy, còn bất bình, rất là bực bội. Nhưng mà đặc biệt hai cái anh này thấy có một cảm xúc không? Anh đạt tới cái trạng thái mà hôm bữa cô có hỏi Quang chứ có khi nào ai làm em bực không? Có khi nào em tức không? Em suy nghĩ một hồi kiếm em trả lời cô sao không? Nhớ anh Quang, nhớ Quang trả lời cô sao không? Con tức cô, nhưng mà con kìm được, con nhịn được. Hồi ơi, nói một câu còn hơn thiền sư nữa mấy em. Con tức cô, nhưng mà con kìm được. Hồi ơi, nó dễ thương vô cùng luôn. Một cái câu nói nó rất là bình dị, nhưng đó là cả một cái công phu. Mình không kìm được thì sao? Mình phản ứng lại. Thì ngay cái lúc đó là cái kết quả nó tệ hẳn. Đó là lý do tại sao có nhiều người Việt mình qua đây khắc phục được hoàn cảnh khó khăn, thành công rất lớn, tạo dựng được sự nghiệp rất lớn, có uy tín với nhà chồng. Cô biết có những chị em ở đây rất thành tựu. Gia đình đa văn hóa là người ta lợi dụng triệt để hết những cái đa văn hóa đó. Con người ta nói được 3 thứ tiếng. Người ta lợi dụng được cả hai bên ngoại giao, hai bên để người ta làm những cái doanh nghiệp, những cái mua bán, những cái trao đổi, những cái rất là thành công, vừa tiền bạc vừa gia đình. Những cái đó rất là hay chứ, đúng không? Nhìn thay đổi một cái nhìn thôi, nó tuyệt vời vô cùng. Còn mà mình cứ nhìn cuộc đời mà bế tắc bực bội, yêu cầu mọi người phải theo ý mình hết á, cái đó là mình tự mình hại mình. Đó là cô nói về ba cái khó khăn. Khó khăn về hoàn cảnh, khó khăn về gia đình, và cái khó khăn lớn nhất bao giờ cũng là chính cái suy nghĩ của mình, chính cái bản thân mình, chính cái nhu cầu mình. Cô thường hay đem chính bản thân ra để làm ví dụ, không phải là để khoe hoặc là để kể lễ vì mình, bởi vì cô không dám đem ai ra làm ví dụ hết, mắc công người ta phiền, người ta buồn. Sao con kể cô nghe, con tâm sự với cô, giờ con đi, cô đi kể cho đại chúng nghe vậy, mốt không kể cô nghe nữa. Nên cô thường hay lấy chính bản thân cô ra để nói. cô là một người cầu toàn tới độ cô nói đó, làm điểm 9 điểm rưỡi rồi ngồi khóc hu hu để cho bạn bè ghét mình, không chơi với mình luôn. Vậy thì cái lúc đó cô chuyển hóa như nào? Khi cô đi tu cũng vậy, cô thấy có những sư cô cùng tu với mình, xuất gia với mình, tự nhiên sáng sớm không chịu dậy tụng kinh nè, nằm nướng, rồi giả vờ là bệnh nữa để trốn tụng kinh, trốn công phu, trốn công quả vân vân. Và những khi gặp như vậy cô rất là khó chịu. À, cái mình tu dở nó vậy đó. Tự nhiên cái người ta chuyện của người ta, cái mình máng vô mình đi khó chịu, mình tự khó chịu thôi à, ai làm cô khó chịu đâu. Cô sai quá chừng mà cô đâu nhận ra. Xong sau này sư phụ cô mới nói đó, trời, tu là mình móc ra mình bỏ hết chứ, rồi mình đem rác nhà người ta mình gói vô mình, rồi mình tưởng là mình hay lắm, mình tưởng là mình giỏi lắm, tào lao quá chừng. Hai nữa là con không có đủ từ bi, con phải coi cái người bạn mình đó hôm nay người ta có ốm thật không, có đưa cái tay rờ lên trán của người ta, có người ta có sốt không, hôm nay cái cô đó xuống nấu ăn sao nấu cái nồi canh dở như vậy, có phải cô đó đang bệnh không, cái miệng, cái vị giác của người ta không chuẩn cho nên người ta nêm không được không. Con có đủ lòng từ bi và yêu thương quan tâm tới mức đối phương bị cái gì để mình có thể cảm thông, mình hiểu mình mới thương đúng không, hiểu rằng người ta đang ốm cho nên người ta mới nấu canh như vậy, hiểu rằng người ta đang bệnh, hôm trước người ta có vấn đề gì đó cho nên hôm nay người ta không dậy nổi. Thì khi mình hiểu rồi, mình thương rồi, mình đâu có quạo như vậy. Và đó là lý do sư phụ cô dạy cô nhìn cái trăng 14 á. Đó là một cái bài tập làm văn đầu tiên của cô trong lúc mà cô xuất gia. Sư phụ cô nói là trăng 14 nó chưa có tròn, trăng 15 mới tròn, vành vạnh luôn. Nhưng tại sao trăng 14 rất là đẹp? Bởi vì trăng 14 nó có cái vẻ đẹp của sự chưa hoàn hảo và cái vẻ đẹp của sự hứa hẹn tròn đầy hơn. Nó là trăng 14 cho nên ngày mai nó hứa hẹn nó sẽ đẹp hơn, và vì vậy nó đang có một cái vẻ đẹp rất đẹp. Tụi con đang là ông Phật nhỏ sắp thành cho nên tụi con đầy khiếm khuyết, và đó là cái vẻ đẹp của tụi con. Cái đẹp trong cái sự khiếm khuyết để hứa hẹn tụi con sẽ tròn đầy hơn, tụi con sẽ dễ thương hơn. Như mấy đứa nhỏ nè, nó làm sai cô la vậy chứ cô không có giận, không có buồn gì hết. Tại sao? Tại vì cô biết rằng nó như vậy nó sẽ phát triển hơn, đúng không? Hồi nãy nó bưng hai cây nến vô cả nhà mình cười mà bản thân nó đâu có hiểu cái gì. Nhưng bây giờ sau ngày hôm nay con sẽ hiểu, đúng không? Sau này con đi chỗ khác không bao giờ chị có nói cây nến hay cây đèn cài, con cũng không đi kiếm hai cây nến nó bưng vô được. Thì có phải cái sai của em có chút xíu nhưng mà đó là cái niềm vui cho cả nhà không? Thật ra là con không có sai luôn á, con làm cho mấy anh chị em ở đây tỉnh ngủ luôn á. Mà với lại là vậy, có phải nó dễ thương không? Nó thể hiện cái sự là sau này nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ tròn đầy hơn, đúng không? Bữa nay mình nấu bữa cơm chưa ngon, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ làm tốt hơn. Hôm nay mình làm công ty này, à mình chưa có nhiều tiền, nhưng mình biết chắc rằng nỗ lực đúng đắn, có trí tuệ đúng đắn, có cái nhìn đúng đắn, chắc chắn mình sẽ thành công và mình giàu có hơn, đúng không? Cái đó là cái rất là đẹp trong cái sự khiếm khuyết. Và khi cô nhận ra được cái vẻ đẹp của trăng 14, đồng nghĩa với việc là sao? Mình chấp nhận những cái chưa hoàn hảo của chính bản thân mình trước nè, thì lúc đó mình mới đủ bao dung để mình chấp nhận những cái không hoàn hảo. À, hôm trước sư phụ Thiện Thuận của tụi em có dạy một cái bài câu chuyện rất là dễ thương đó. Trong cái đại tòng lâm mà thầy ấy đó, có một thầy nào phơi làm rớt cái quần xuống cái giếng, mà cái giếng nước đó là cái giếng nước uống. Khi mà thầy phát hiện ra đó, thầy la quá chừng luôn, la ầm ầm luôn, ai vậy, cái giếng này là cái giếng nước uống mà, làm vậy để chi? Tại cái lúc đó cái lỗi của người khác. Nhưng mà khi thầy lấy cái xào thầy vớt lên trên cái quần đó là cái quần của thầy thì sao? Thầy im ru luôn, thầy đi vô. Chứng tỏ cái gì? Khi mà cái lỗi lầm đó là của mình giấu không? Mà cái lỗi lầm của người ta mình cứ moi ra mình chỉ trích là sao? Phải không? Vậy thì bây giờ mình học lại, chính bản thân mình cũng có thể có cái lỗi lầm y vậy vậy. Thì vì mình có cái lỗi lầm y vậy, mình có dễ dàng bao dung và thông cảm cho những người làm chưa được như mình không? Thường á, bé này nó cứ hay hỏi cô, bé Nga nó cứ hay hỏi cô là làm sao cho con bớt nóng tính. Thì cô nói tại vì nó quá thông minh và nó quá nhanh đi cho nên nó phải nóng tính thôi. Cái đứa mà đầu óc nó lanh lẹ quá đó, đầu óc lanh lẹ, tay chân lanh lẹ nữa, mà người đi theo làm chung với mình không làm kịp theo mình, dĩ nhiên quạo riêng à. Đúng không? Anh thường cái này nó rơi vào những người cũng khá là giỏi à, cái đầu mình nó làm việc lẹ quá. Chứ mình phải hiểu được rằng à, người ta không lẹ bằng mình cho nên người ta mới đi làm cho mình, chứ người ta mà lẹ bằng mình hoặc hơn mình, người ta làm sếp của mình rồi. Nghĩ như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bớt nóng. Đó là cái tư duy. Vậy thì cái cách khắc phục như nào? Như nãy giờ cô cũng đã có một cái câu trả lời cho mọi người rồi đó. Khắc phục làm sao? Khắc phục về cái hoàn cảnh lớn, đừng tham vọng. Khắc phục về những người nhà mình, ừ, vợ tôi tính tình vậy tôi không hài lòng, giờ muốn sửa bả, khó sửa lắm. À, không phải là không sửa được, cô nói là khó sửa. Hoặc là ba mẹ mình không hiểu mình, ba mẹ mình lúc nào cũng không có được cái sự truyền thông với mình. Bây giờ mình cứ đòi sửa lưng những người xung quanh mình, hoặc là cái nhỏ này nó làm chung công ty mình mà nó khó chịu, nhìn nó là không ưa nổi, mình cứ đòi nó phải theo ý mình, cái này cũng khó lắm, đúng không? Bây giờ Hàn Quốc đất nước này bốn mùa, mình chỉ thích có mùa xuân với mùa thu thôi, vừa mát mẻ vừa xinh đẹp giống như mình giờ, mình không thích mùa đông với mùa hè, có được không? Không. Cũng vậy, một con người đó nó ngồi ở đây nè, nó là một tổng thể, tất cả những cái kết quả của giáo dục trong gia đình, trong xã hội và cả cái tập khí, tập nghiệp từ đời nào kiếp nào nó mới hiện thân ở đây. Vậy thì mình có thể, chính bản thân nó còn chưa sửa được nó, đừng hòng mà mình đi sửa. Vậy thì đối với những người trong gia đình mà mình không hài lòng, thì cô chỉ có một lời khuyên chân thành thôi, quán từ bi, thực tập từ bi hết sức. Rất là khó, cực kỳ khó, nhưng mà mình phải thực tập, mình phải quán từ bi, mình phải khởi cái lòng thương, thương chân thành. Cho dù đó là mẹ chồng mình, mẹ chồng là người có công đã sanh ra chồng mình. Thật ra không có ai xấu hoàn toàn cả. Có thể là mẹ với mình chưa có một cái sự cảm thông hoặc có một cái hiểu lầm về nhau, nhưng mà trái tim chân thành, có thể mình sẽ mở được cái oan trái đó. Và khi cái nghiệp xấu của mình, cái oan trái của mình với cái người đó đã hết rồi mà mình không tạo thêm, nghĩa là sao? Nếu mình ghét người ta làm khó mình một, mình trả đũa lại hai ba, thì không bao giờ cái khó khăn này nó hết. Bởi vậy cô mới khuyên quý Phật tử đừng bao giờ ghét ai là vậy á. Đừng bao giờ để ý hoặc là âm mưu trả thù trả đũa ai. Là tại vì sao? Ông bà mình hay nói ghét của nào trời trao của đó. Thật ra không phải là một câu nói suông đâu quý vị. Tại sao? Mình ghét tức là mình đem một cái chủng tử rất là xấu vào trong lòng mình. Mình ghét người ta mình không nói ra mặt người ta biết không? Ví dụ anh ngồi đây nhưng cô không hề nói gì hết, nhưng mà trong lòng cô rất là ghét anh. Cái khó chịu đó anh có cảm nhận được không? Cái từ trường đó anh biết đó. Thật luôn. Đúng. Có thể cảm nhận được. Vậy thì nếu mình ghét cái người nào đó, mình ghét một cái gì đó, tức là mình mang một cái chủng tử rất xấu vào đây, và đồng thời mình cột thêm cái gút thắt của mình với người đó thêm một lần nữa, vậy thì cái oan trái này không mở được. Một cách duy nhất, mình ghét người đó đúng không? Mình có muốn gặp lại người đó nữa không? Không. Dạ thưa không. Lỡ kiếp này thôi. Lỡ kiếp này thôi. Không bao giờ muốn gặp lại nữa. Vậy thì đừng ghét. Đừng ghét cũng đừng thương, nghĩa là sao? Mình với người đó, ví dụ kiếp trước có một cái gì đó không tốt, hoặc là kiếp này đi chăng nữa, trước đây có cái gì đó hiểu lầm với nhau, tới đây là hết rồi, em không làm thêm nữa, em không ghét thêm chị nữa, rồi từ đây về sau em cũng không muốn gặp mấy người ghét em nữa. Vậy thì mình kết thêm bồ đề quyến thuộc, còn những cái oan trái đó mình tháo cho nó bớt. Và khi mà gỡ hết cái gút mắt đó rồi, đường đi của mình nó rất là bình an, đường đi của mình rất là thông dong. Lúc đó mình sẽ cảm thấy nhiệm màu vô cùng. Đó là tại sao cô nói mấy em phải sám hối cho nhiều, sám hối những cái nghiệp xấu mình đã tạo, để về từ đây về sau mình không tạo những cái đó nữa. Mình không ghét, đố kỵ, dèm pha, nói xấu người ta nữa, nghĩa là mình không tạo thêm nghiệp xấu, đúng không? Chắc chắn mình sẽ không gặp những con người đó nữa. Vậy thì đường đi tới của mình toàn gặp những người tốt giúp đỡ mình. Không giúp mình được thì cũng không hại mình. Đó là cái mình rất là cần. Mà cái chỗ này các anh chị em nghe thêm bài sám hối của sư cô nói về cái này. Làm sao để thật sự chuyển được cái nghiệp của mình. Mình không biết trong quá khứ mình đã làm bao nhiêu cái việc xấu gì, để kiếp này sao mà mình hiền lành như vậy, mình thiệt thà như vậy, mà mình đi đâu cũng gặp những cái người lừa mình, ghét mình. Thì mình phải biết là cái nghiệp của mình nó có. Vậy thì thôi đừng ghét nữa, đừng tạo thêm nhân duyên nữa. Ví dụ mẹ chồng không ưa mình, mình cứ phải lễ nghĩa với mẹ, thương mẹ như thương mẹ mình, thì cái đó mới thật sự là cái hóa giải được mâu thuẫn. Chứ không phải mà đầu môi chót lưỡi, hoặc là hình thức, hoặc là dìm ở trong lòng, nghĩa là nén, không có ưng á, nhưng mà ráng, thì những cái đó đều không hóa giải được. Vậy thì cái đó là cái hóa giải với người thương mình. Cũng chỉ có một câu duy nhất thôi. Ngày mai cô sẽ có bài pháp thoại đầy đủ hơn, đó là tứ vô lượng tâm, nghĩa là bốn cái tâm cần thiết để cho mình đi trong cuộc đời. Mấy em ngày mai không đi được thì có thể nghe lại trên online ha. Thì đây là bài pháp cực kỳ cần nghe cho Phật tử biết làm sao để nuôi dưỡng được cái tâm đó. Tâm từ nuôi dưỡng khó lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Mình ghét nó gần chết, nó hại mình gần chết, nó nói xấu mình quá chừng, biểu sao mà thương được, đúng không? Không ghét nó là may, không trả thù nó là may, chứ sao thương được. Vậy thì mình sẽ học cái cách như thế nào? Thì ngày mai cô sẽ nói. Trước hết cô nói đó, ghét họ thì đừng mong gặp lại họ nữa, mà phải gặp những người thương mình, đúng không? Vậy thì đừng ghét họ. Đó là cái cách mình chuyển những người xung quanh mình. Và cái cuối cùng, cái hoàn cảnh, cái gia đình cuối cùng cũng là quay về mình. Mình phải chuyển mình. Cô vẫn thường nói với các em của cô là như thế nào? Chánh báo làm sao, y báo nó như vậy. Chánh báo nghĩa là cái phước của mình. Mình tới đâu, tiếng Hàn nó có chữ gì, du du sang chung, đúng không? Tức là người nào chơi theo người đó đó. Cái cái phước báo của mình tới đây thôi, thì mình chỉ sanh ra được trong gia đình cỡ này thôi, bố mẹ mình như vậy thôi, chồng con mình tới đây thôi. Nhưng khi cái phước báo của chị tăng lên thì sao? Chị sẽ gặp được cái nhân duyên là những người mà cái phước cỡ này đi lên, đúng không? Vậy thì cái quan trọng là cái gì? Cái mình nè. Mình tạo phước cho mình nè, phước mình nó dư giả ra rồi thì có phải là cái đối tượng mình gặp nó sẽ tương ứng với cái level mình không? Hai nữa là vậy, mình hoàn thiện chính bản thân mình. Cô nói cái này hoài à, không phải hoàn thiện là phải đi học tiến sĩ, thạc sĩ, không có. Hoàn thiện mình nghĩa là sao? Ngày hôm nay mình chưa có giỏi cái này thì mình cố gắng nỗ lực cho giỏi thêm một chút. Ngày hôm nay mình ghét giận hờn, ai nói cái gì là mình giận cái, ai nói gì là mình buồn cái, thì bữa sau mình tập bớt buồn bớt ghét lại, phải không? Thì mình là cái phiên bản tốt nhất của mình ngày hôm nay. Ngày mai của mình là phiên bản tốt hơn mình ngày hôm nay nữa. Có phải tự mình đã hoàn thiện mình đi lên không? Mà mình ngày càng dễ thương, ngày càng dễ dàng, dễ chịu, tươi tắn, nói chuyện dễ thương, ai không thương mình? Thì như vậy có phải là những người mình kết giao nó cũng tự nhiên mà nó tử tế hơn không? Còn mình cứ quậu đau, quậu đeo như vậy, khó chịu như vậy, ta nhìn mình ta bực chết luôn. Thì đó là, ngay cả cô nói mấy chị em chơi với nhau đi, ba chị em này thân nhau đúng không? Nó phải hợp nhau nó mới chơi với nhau, chứ ngày tính tình xấu xí hai này nó không chơi được. Chứ đừng nói là ở chung nhà, phải không? Vậy thì em muốn có bạn tốt. A Di Đà Phật, anh vô ngồi đi. Em muốn có bạn tốt cỡ nào? Em muốn mình có mối quan hệ cao cấp lên cỡ nào? Thì chính bản thân mình phải sao? Phải là mình hoàn thiện hơn. Nhất là mấy em nhỏ này, đúng không? Cô nói đó, vào được đại học, học cho xong đại học đàng hoàng, tự nhiên cái đối tượng các em gặp nó cũng thay đổi liền. Hiểu không? Cho nên phải ráng mà học. Còn nhỏ phải ráng mà học. Cho mình đừng có đi qua trách người là ủa sao con sống thiền lành thiệt thà như vậy mà sao con đi đâu người ta cũng gặp mấy người lừa con, ghét con không có hại ai mà người ta cứ dạy dạy dạy. Là sao? Bản thân mình phải nhìn lại mình chứ, đúng không? Cho nên cô nói rồi đó, ba đứa nó chơi thân với nhau mà có một đứa xấu tính đi, chơi được không? Không. Một lần hồi đó trong trường cô cũng vậy. Mấy anh chị em Việt Nam là tập trung lại nấu cơm Việt Nam ăn, ăn xong rồi chia đều ra với nhau thôi chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà trong đó có một anh đặc biệt nhé, đi chợ mà chia dư ra có 200 won thôi, hai bẹt thôi đó, chứ không phải là 2.000 won nữa, phải chia cho đủ 100 won ra, hai bẹt anh cũng không chịu nữa. Thì cái tính người như vậy sao, bữa sau tao nấu ăn tao không kêu nữa, mệt quá đi, ai mà rảnh dùng tiền lẻ, rảnh tiền lẻ thối giỏng. Phải cái tâm mình có bi nhiêu đó à, thì là mình chỉ chơi với cái người có bi nhiêu đó thôi. Còn tâm mình rộng rãi quảng đại. Ngày hôm nay Diệu Quang đi chợ nấu cơm quá chừng đồ, thậm chí có những cái món như là mắc tiền bản thân mình không dám ăn cũng mua để mà đãi khách, đúng không? Thì cái lòng như vậy thì sẽ chơi được với người nào? Sau mai mốt đến nhà em cũng vậy. Ừ, bữa trước đến chị nấu ăn cho em ngon, thì bữa nay chị đến em cũng đãi chị ngon, phải không? Vậy thì mình muốn người ta đối xử tốt với mình trước hết làm sao? Mình tử tế. Đó là cái là mình có thể thay đổi. Cô nói rồi, cho nên tại sao mỗi lần mấy em phụng sự viên làm sai á, cô thường là quay lại nhìn mình. Tại sao? Mình lôi thôi cỡ nào, mình cỡ nào thì tụi nó mới cỡ đó. Chứ nếu mà cô đạo mạo giỏi giang, pháp lực đạo đức nhiều thì mấy em cô tự nhiên nó giỏi. Nhưng cô không có trách nó nhiều, cũng trách sai thì cô la thôi, chứ cô phải nhìn lại mình nè. À, phước mình có bao nhiêu đó thôi, cho nên mình gặp cỡ này thôi à, cho nên là mình không có phiền gì hết á, nó sai cô cũng vui nữa đó. Thì ý cô nói là khi mà mình biết hài lòng, biết ơn những người xung quanh á, ngày hôm nay mấy anh chị em đến ở đây cô vô cùng biết ơn. Hay cô biết ơn nó thể hiện từ cái chân thành trong lòng mình cho tới cái lời nói, cho tới cái hành vi, thì tự nhiên các anh chị em cũng cảm nhận được cái từ trường đó. Thì khi mình sống như vậy thì cuộc đời mình sau này nó gặp người tốt thôi, cho mình đừng có trách. Mình đừng trách, biết người ta xấu quá thì thôi, bây giờ con chưa phải Bồ Tát đâu, con chưa làm thánh được, con chắc cũng chơi được với bà đâu, mà chưa có độ được chỉ nữa, có chừng chỉ độ ngược lại mình. Có nhiều người là bà đặt làm sao, thôi con thử đi uống rượu với ảnh để con khuyên ảnh đừng uống rượu, cuối cùng mình giống như cái người mà định cứu người khác mà bản thân mình không biết bơi á, lao xuống á, trớt quớt à. Vậy thì mình phải biết tự lượng sức mình. Ý cô nói như vậy làm sao? Trong nhà Phật còn có một cái pháp nữa gọi là diệt tránh. Khi mình thấy mình chưa có đủ sức, à bây giờ mấy anh chị em ở đây đến đây nghe pháp, đi tu tập khóa tu cảm thấy an lạc, nhưng mà về khuyên mấy người cùng công ty mình, người ta chưa chịu nghe, mà mình biết là mình chưa độ được ảnh, thì mình phải tùy duyên, chứ không có phải à mình sẽ vun bồi từ chút từng chút, chứ không phải mình lao vô thôi thấy ảnh đi đánh bài đi theo, biết chi ông đi theo có cơ hội để rủ ảnh đi chùa với mình, không biết luôn á, hay mình đi luôn không chừng. Vậy thì mình phải tự lượng sức mình. Ví dụ thấy là mình cái dung lượng trái tim mình có bao nhiêu đây thôi, mà chị đó chị ích kỷ ghê quá, bây giờ còn không thể chơi với chị được, thì thôi tạm thời à, tạm thời mình giảm cái tần suất mà gặp chị á. À, giống như là người ta nói sao ta, hôm bữa nói có câu gì đó, cái gì? Làng gì? Làng chài thì tanh cá, còn còn đó nó học vậy đó. Còn vào cái làng hương thì nó thơm trầm, nghĩa là mình chơi với những người xấu quá nhiều khi mình cũng bị lây, còn mình đi với những người tốt đẹp á, mình có khi mình lành thiện dần lên, mình phát triển lên. Vậy thì cái người xấu mình biết là họ học kỳ quá, mình chưa có độ được họ, thì thôi tạm thời mình mình hơi né họ chút, nhưng mà mình không có ghét, mình cũng không chỉ trích, mình không đi nói xấu, không đi đến chỗ khác chừng cái bà đó vậy đó, bà xấu lắm, bà vậy vậy đừng nói, cái đó là khẩu nghiệp mình mang. Chị đó xấu làm sao không biết, mà khi cái miệng mình nói ra như vậy là mình dễ tạo cái nghiệp rồi, đúng không? Cho dù chị không nghe ai học lại đi, tự nhiên chị ghét mình đó, không phải giỡn đâu. Rồi sau này có người khác nói xấu mình không? Có luôn. Vậy cho nên tuyệt đối thấy lỗi của người thì mình để sửa mình, chứ không phải thấy lỗi của mình để đi bêu réo. Còn trong mọi người đặt câu hỏi lại, ồ nếu vậy thì ai vui với cái xấu à? Dạ không, cô không hề bảo mọi người ai vui với cái xấu. Trong cái hoàn cảnh nào mà mình nói người ta tin, người ta sửa đổi được thì nên đóng góp ý kiến. Còn hoàn toàn người ta đang ghét mình, người ta đã đang ghét mình rồi, mình nói cái lời tốt nó cũng thành ấy à, cô nói đó gì đó. Khi thương thì nước đục cũng trong, mà khi ghét nước giữa dòng nó cũng dơ. Tự nhiên em mà ghét cô rồi, cô có nói 1000 câu đúng em cũng không có nghe nữa. Vậy thì nếu biết là mình nói người ta không nghe, mình khuyên người ta không sửa thì thôi tạm thời đừng nói, để mình còn nhìn nhau. Tức là nhìn thấu lòng người cũng đừng nên nói hết, giữ lại cái khẩu đức cho mình. Nhưng mình không đem cái xấu người ta đi nói lung tung. Khi có đủ nhân duyên mà mình góp ý mà chị sửa đổi thì mình dùng lời hòa nhã, với thật chân tình muốn chị sửa đổi tốt, chứ không phải để chỉ trích bà xấu xa vậy nè, tôi nói cho bà biết, thì cái đó nó khác liền. Cái tâm mình khởi ra như thế nào thì cái hiệu quả của lời nói nó khác nhau. Đó là cái cách mà cô nói để mình khắc phục cái hoàn cảnh khó khăn của mình. Thứ nhất là từ trong cái ý chí của mình, thứ hai là từ trong cái thái độ của mình, từ trong cái nhìn nhận của mình. Quý Phật tử nghe thêm bài Chánh Kiến và Tránh Tư Duy, hai bài này rất cần nghe. Và vậy thì muốn để bình an trong cuộc sống, đặc biệt là trong thời buổi rất là khó khăn như vậy, thì như thế nào? Cô cũng có nói hoài với em đó, ngồi trước mặt luôn. Mình thứ nhất là phải gì? Giữ gìn sức khỏe cho tốt. Tại sao? Tại vì thể chất với tinh thần nó rất là có cái liên kết chặt chẽ với nhau. Không thể nào có một tinh thần khỏe mạnh trong cái thể chất. Em bệnh xui quân tử không tròn chí, bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời. Bây giờ nằm bệnh một muỗng cháo múc lên ăn không được thì còn vá trời lấp biển cái gì, phải không? Cho nên trước hết là phải có sức khỏe. Muốn thương người khác, muốn thương chồng, thương con, không có liều mạng đi làm chết sống bớt ngày bớt đêm, mà phải thương mình trước. Mình phải có sức khỏe, mình phải biết thương mình. Thương mình thì mình mới thương được người, mình có sức khỏe trước rồi mình mới học hành, mới làm ra tiền, mới lo cho gia đình được. Còn mình mà bán sống bán chết, mình thâu đêm suốt sáng làm nhiều job như vậy, cuối cùng sau này cái tiền mình chữa bệnh cũng rớt quớt ha. Chưa nói tới cái tiền chữa bệnh nữa chứ. Rồi còn cái việc mà mình làm như vậy, nhiều khi mình đánh đổi, như hồi nãy cô nói kể cái chuyện chị đó đó. Làm quần quật cuối cùng bây giờ một đứa con như vậy, có phải bao nhiêu sự nghiệp cũng phải bỏ hết để về chăm con không? Nó vô nghĩa vô cùng. Vậy thì mình cân bằng thôi. Mình cân bằng, tiền rất là quan trọng. Cô nói rồi, tiền rất quan trọng. Đặc biệt mục đích mình qua đây cũng vì gia đình, vì cuộc sống mình, vì mái ấm gia đình mình. Mong ngày xây đắp mái ấm gia đình mình, thì không thể phủ nhận được cái việc mà mình phải làm kiếm tiền. Chứ phải nói như vậy thì thôi con đến chùa con tu, con ở nhà con tu, nghỉ đi làm đâu có, không đi làm ai nuôi mình, phải không? Nhưng mà mình làm cho có cái cân bằng điều độ. Thể chất của mình phải khỏe mạnh, trí tuệ mình mới minh mẫn sáng suốt, thì việc làm của mình nó thành tựu hơn. Nhiều khi mình mệt quá đó, mình lái xe bất cẩn có thể gây tai nạn. Mình mệt quá, hôm trước có một em làm đúng không, máy nó cũng nghiền tay vân vân. Nói chung khi mình quá sức là không tốt. Tu tập cũng vậy, khi mình mệt mỏi rồi mình ngồi thiền mình ngồi nổi đâu, đau lưng. Khi mình quá mệt mỏi rồi mình lạy Phật cũng không nổi nữa. Vậy thì đầu tiên là mình phải giữ gìn thể chất của mình bằng cách là gì? Không tiêu thụ những cái chất độc hại cho mình, rượu bia ma túy, những cái thứ đó vô cùng độc hại, không tiêu thụ. Những cái gì mà sát sanh hại vật quá đáng cũng không nên tiêu thụ, cái đó nó tổn đức. Không phải bắt anh chị em ăn chay hết, tại vì mình đi làm mà công ty cho gì mình phải ăn đó. Nhưng mà những cái thứ mà công ty đem món ăn ra thì ăn được, mình không có phải ăn chay 100%. Nhưng mà tránh cái trường hợp là gì? Lễ lạc đồng hương rồi bắt đầu mua dê, heo, gà tươi về tự cắt tiết để đánh tiết canh chẳng hạn. Những cái đó nó tổn đức, tại sao mình phải tự tay sát hại vậy? Này sát sanh nó lớn. Cho nên nó là mình cẩn trọng trong cái ăn. Cái đó là người ta nói gì, bệnh tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất, đúng không? Hồi nãy là cái lời nói của mình có gây tổn thương không, có gây xích mích không, có gây chia rẽ không, có gây mâu thuẫn không? Bây giờ là tới cái cơ thể mình, là cái gì mình tiêu thụ vô mình nè, thì cái đó mình phải cẩn trọng. Dạ, là mình giữ sức khỏe mình, điều độ. Ở đây cô khuyến khích mọi người lại 108 lại mỗi ngày. Lý do làm chi? Khỏi đi tập gym, không bao giờ có mỡ bụng, là tự đẹp. Mà hai nữa là có phước không? Lạy Phật có phước, có phước. Rồi trong những cái câu thực danh hiệu của Đức Phật, cái hồng danh của Đức Phật á, công đức bao nhiêu kiếp tu để thành Phật thì cái hồng danh đó nó mang một cái oai lực vô cùng lớn. Chứ mình lạy hồng danh có phước lớn lắm. Còn không là lạy 108 lại cái câu sám hối của cô dịch ra tiếng Việt đó. Mình lạy như vậy không bao giờ mình ghét trời trách đất, không bao giờ mình sân si tham lam đố kỵ được. Tại vì cái đó là một lần mình phản quang, phản tỉnh. Cho vừa tập thể dục nè, lưu thông khí huyết nè, khỏi bị cái gì bây giờ hay có cái bệnh gì đó, bị đột quỵ đó. Là do mình khí huyết mình không lưu thông. Mình đi làm ở công ty nhiều khi mình một tư thế, mình ngồi hoặc mình đứng một tư thế, trời lạnh đột ngột nè, cái sàn nhà thì nóng, còn xung quanh thì lạnh, những cái đó dễ đột tử vô cùng. Thì những cái đó nó giúp cho mình có cái vận động hàng ngày. Như sư cô ở đây ở nhà buổi sáng là lại 500 lại với sư ông, chiều có 2 tiếng tập yoga với sư bà và cả đại chúng, rồi mình thấy sức khỏe mình tốt hơn hẳn. Là khi mình tập thể dục, thật ra cái việc lạy Phật đó thành tập thể dục đó, lại 500 lại đứng lên ngồi xuống là như tập thể dục rồi, rồi yoga nữa. Như vậy thì mình sẽ thấy là mình ăn cơm ngon hơn hẳn. À, trước đây là cô cứ đi học á, rất là bận á, lúc nào mình cũng không có thời gian để mà tập thể dục á, rồi cái việc ăn của mình nó bỏ bữa luôn, nhiều khi một ngày ăn có một bữa qua loa thôi, một cái gì đó thôi, nên sức khỏe mình yếu hẳn. Nhưng mà khi mình thấy mình có sống, có quy củ nề nếp, có vận động tay chân, có vận động thể chất đàng hoàng, rồi mình thấy mình tỉnh táo hẳn, mình khỏe mạnh hẳn, à, mình tươi mới hẳn luôn. Thì các anh chị em tập như vậy, biết là đi làm về rồi tập thể dục nó cực lắm, nhưng mà phải cố gắng ha, vận động cho nó khỏe người. Hai nữa là đó là tinh thể chất và tinh thần, cô nói rồi. Không có ai hại mình bằng chính mình hại mình hết. Cái đầu của mình, những cái này trong này nè, cái ý của mình, cái tâm của mình là cái đứa nó lừa đảo mình ghê nhất. Mình thành tựu hay không cũng do trong đây. Mà mình ganh tị đố kỵ, cuộc đời mình đi về nẻo tối cũng từ ở trong này ra. Tại sao có người té xuống đó người ta đứng lên được, có người té xuống nằm bẹp dí luôn? Là do cái ý chí, cái tinh thần mình không có đủ nghị lực. Mình không có bản lĩnh. Tại sao quá nhiều idol K-pop của Hàn Quốc, nghệ sĩ hàng Nga tự tử vậy? Trong khi mình nhìn vô mình thấy ta đẹp không? Đẹp, giàu không? Giàu. Người nào chết cũng tài sản cả tiền tỷ không à? Đối với mình cỡ đó chắc mình không có ngu dại làm chuyện dại dột đấy. Mà tại sao người ta chọn cái kết quả bế tắc vậy? Có phải là họ không làm chủ được cảm xúc của mình không? Họ bất ổn trong tâm lý không? Họ không tìm thấy được cái sự cân bằng không? Cho nên họ chọn cái kết cục như vậy. Còn một cơ thể khỏe mạnh của mình, một tinh thần tích cực của mình, không bao giờ mình chọn những cái bế tắc đó, cho dù mình có rơi vào cùng cực như vào. Mình rơi vào thất bại cỡ nào đi chăng nữa, cái tài sản còn lại của mình là cái gì? Cơ thể mình lành lặn nè, ngũ quan mình đầy đặn nè, mắt tay mũi lưỡi mình còn nguyên nè. Bàn tay mình sẽ làm nên chứ. Mình không bao giờ tự hủy hoại mình cũng không bao giờ hủy hoại người, đó là cái ý chí của mình, nó rất là mãnh liệt. Có một cái câu chuyện có hai con thú nó cùng rơi xuống một cái hố. Một con thì bị điếc. Thì cái con kia nó đang cố gắng trồi lên. Thì mọi người nói là lên không nổi đâu, cái hố này cao lắm, thôi lấp đất đi để chôn cho hai đứa nó chôn sống luôn á. Thì cái con mà nghe được á, thì nó không bơi đất nữa, nó nằm đó, nó chết. Còn con còn lại không biết làm như nào, nhưng mà cứ bơi, tại vì nó bị điếc, nó không nghe người ta nói gì hết. Mà nó thấy người ta đổ đất xuống vì nó không hiểu, cho nên nó nghĩ là à, người ta chế xuống như vậy để cho nó có đà nó đi lên. Thế là người ta xúc bao nhiêu sẻn đất xuống, thì nó lấy cái chân nó dậm lên và cuối cùng nó đi lên. Còn con kia nó nghe được nó chết luôn. Chứ mình cũng vậy, nhiều khi mình cố gắng, mình định học tiếng Hàn cho giỏi. Dù là mình là lao động nhưng mà mình phải học tiếng Hàn cho giỏi để sau này không ai bắt nạt mình. Xong cái nghe mấy người xung quanh nói trời học biết chừng nào mới được, tiếng Hàn khó lắm mà ơi, thôi đừng có học mà ơi, học thấy thi cũng cực lắm, rồi nghỉ học luôn. Cái thường mà làm thì nó cực, cái người bên ngoài không làm mà hay xúi lắm. Xúi dạy mình nghe theo là chết, ai làm bậy mình làm theo đừng làm vậy. Cho mình biết cái gì cần cho mình phải nỗ lực. Có người đi chùa cũng vậy, trời ơi trẻ chung vậy đi chùa chi, thôi đi chùa mai mốt là duyên âm nó theo này kia nọ, khó lấy chồng lắm. Mấy cái mê tín vậy mà cũng nghe luôn á. Mình còn trẻ trung như vậy mình càng phải đi chùa, vì sao? Không phải đi chùa cho đại chúng nó đông, không phải đi chùa cho cô Hiếu vui. Không có, Phật tử không đến chùa cô cũng tự vui, cô vui mỗi ngày. Mình đi chùa để làm gì? Mình học những lời hay ý đẹp của Đức Phật. Mình học cái cách làm chủ cảm xúc của mình. Mình học cái cách quân bình trong ứng xử của mình. Để cuộc đời mình sao? Thành công hơn, hạnh phúc hơn. Cô nói với mấy em đó, 10 năm trước, 13 năm trước mà có người hướng dẫn như vậy, cô đã không có những bất ổn chông chênh trong tâm lý như thế. tụi em là những người rất là trẻ càng phải đi chùa. Tại sao? Tuy là vô thường nhưng tụi em còn cả một cái tương lai phía trước, mình phải sống làm chủ cuộc đời mình, đúng không? Mình biết đến đạo pháp sớm, mình thông thái, mình vừa vặn trong ứng xử và trong nỗ lực, vậy thì tụi em sẽ vừa thành công, vừa giàu có, vừa xinh đẹp, vừa hạnh phúc. Cái đó mới càng phải đi chùa. Tự nhiên nghe người ta nói không đi, Duyên Âm là cái gì, đúng không? Nhiều cái mình phải nên có chánh kiến trong cái chỗ này. Đó là cô nói như vậy. Thì tóm lại có ba ý để trả lời câu hỏi của anh. Anh có câu hỏi nào bổ sung thêm không? Hay ở đây có bạn nào có thắc mắc gì thêm không? Có. Dạ nói em. Em muốn hỏi một câu trong đấy thầy, mà nó cũng khó khăn này không? Thì cái việc mà tình cảm giữa tình cảm và tiền bạc nó có nên phân minh. Ví dụ như mình cho người thân mình vay tiền mà bây giờ mình không ngại ngần, mình không có đòi, và nó có nếu mà mình đòi tiền thì nó là mất cái tình cảm gì, nghĩa là bạn bè. Nhưng mà người đó có khả năng trả không? Cái đấy thì cũng không biết nữa, cũng dám hỏi. Nghĩa là hỏi là mất đi cái tình cảm ấy. Hôm trước cô có giảng một cái bài trong cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni của Đức Phật. Có nhớ không? Bài đó của cô Visakha. Cô này là Thánh Đệ Tử Ni mà cô này phước kinh khủng lớn. Nghe lại cái bài đó nha. Cô này là một cư sĩ bình thường thôi. Cô là một cô con gái bình thường thôi. Nhưng mà cô có 5 cái đức tướng cực kỳ tuyệt vời của người phụ nữ. Tướng răng, tướng xương, tướng tóc, tướng da, tướng môi. Và cô không bao giờ già. Cô sống tới 120 tuổi mà cô đẹp khủng khiếp. Và cổ giàu tới mức mà phải gọi là không, người ta nói không ai giàu ba họ, không ai hót ba đời, đúng không? Không, cổ giàu ba họ mà con của cổ sanh con trai con gái, tổng cộng cổ có tới mấy ngàn cháu trai cháu gái. Và chắc cổ giàu tới mức độ mà cổ cúng dường mà không bao giờ thấy tài sản của vơi luôn. Cổ cái phước cổ lớn như vậy à, nên nghe lại bài này. Nhưng mà cái đoạn này tại sao cô lấy cổ ra để nói? Tại vì trong cái bài này á, khi mà cổ về làm dâu nhà chồng á, cổ là con của đại triệu phú rồi, cổ đi làm dâu trong một nhà chồng còn triệu phú nữa. Cha cổ dạy cho cổ mấy điều, trong đó có một điều là không có cho vay đến cái người mà không có khả năng trả. Thông thái không? Người ta người giàu người ta có dạy con hả? Không có đem của nhà cho vay cái khả năng cái người mà không có khả năng trả mình. Biết người ta đánh bài. Ở đây có nhiều em than với cô nè, bạn của chồng con đánh bài và rượu chè ma túy. Bây giờ lối xóm ngay cả gia đình của cái anh đó đó cũng bỏ. Tức là đòi xã hội đen đến không trả là sẽ thanh toán này nọ. Mà gia đình quá mệt mỏi với ảnh rồi nên gia đình nhất quyết không bán tài sản để mà giúp ảnh. Cuối cùng là hỏi những người bạn thân quen, những người bạn xung quanh cũng không ai giúp. Phải bắt đầu hỏi cái anh bạn ở bên Hàn Quốc này. Mà chị vợ là chị nói là con không có muốn cho anh này vay tiền, anh không bao giờ trả tiền hết á. Nhưng mà anh chồng thì cứ cho vay thôi, thì cho vay cái này chắc chắn là mất thôi. Đúng không? Biết người ta đi đánh bài, biết người ta chơi đá gà ham đề, ham này ham kia. Cả tiền tỷ cũng mất nữa chứ đừng nói tiền chục triệu mà mình còn lao đầu vô cho vay là mình lỗi do mình chứ. Phải không? Rồi ngay từ ban đầu mình phải có cái chánh kiến. Ngay cả đó là người thân hoặc là bố mẹ mình. Ở đây có nhiều chị em đi lấy chồng hàng tội lắm. Khóc với cô hùng hục gì nè. Trời ơi, Vu Lan báo hiếu mà đến khóc với cô nói là cô ơi, con khổ tâm lắm, chỉ có khổ tâm gì, khổ tâm mẹ con, khổ tâm cha mẹ mình, chị anh, chị em ruột của mình cứ đòi mình gửi tiền về thôi, cứ đòi tiền thôi, trong khi qua đây đâu phải là sung sướng hạnh phúc gì đâu, nhiều khi phải vay nợ để mà gửi về cho gia đình mà gia đình không bao giờ biết đủ, mà gia đình cũng không chịu làm ăn luôn. Ô vậy thì cho dù đó là người thân của mình đi, mình cũng phải biết tiết chế. Tuy là làm con, chữ hiếu làm đầu, cô chưa bao giờ khuyên với Phật tử là bất hiếu với cha mẹ, nhưng nếu cha mẹ không biết làm ăn tu tập mà cha mẹ lo bài bạc đề đóm, cha mẹ lo làm những cái việc đó, thì cái việc mà mình cung dưỡng cho cha mẹ bất chấp như vậy đó càng đẩy cha mẹ đi sâu vào cái con đường lúng đó. Và cô có chỉ cho một chị đó là bây giờ chị dâu với anh rể cứ anh ruột với chị dâu cứ đòi tiền mãi, rồi bây giờ gây nợ lúc đầu là 100 triệu, lúc sau là 300 triệu, hôm sau là cả tỷ. Bên này làm quần quật tiền đâu mà trả nợ cho anh chị. Nó là thôi là một cái biện pháp là rất là hợp lý hợp tình. Thôi mời cả anh với chị dâu qua đây làm kiếm tiền phụ em. Qua đây 3 tháng đi làm thôi, về là tự nhiên thấy khác liền. Em mình bên này nó làm cực như nào, bản thân mình qua đây kiếm đồng tiền sót như nào, tự nhiên về hết đi đánh bài để mà xài hoang như thế. Đó là một cách đối với người thân mình. Còn đối với người lạ cô nói rồi đó, từ đầu đừng cho vay như vậy. Trong này là cái bài đó là người ta dạy con gái về nhà chồng. Nhưng có một trường hợp là vẫn phải cho vay đến những người không có khả năng trả. Đây là ai? Vừa mới nói xong, bà con dòng họ huyết thống của mình, hoặc những người huynh đệ thân bằng quyến thuộc mình rất là thương, biết người ta không có khả năng trả thật, nhưng vẫn phải giúp đỡ lúc người ta khó khăn. Thì mình chấp nhận, người ta không trả mình thì thôi, coi như mình cho họ luôn đi. À, mình phát tâm từ bi mình cho. Còn cái trường hợp mà người ta có tiền, người ta đi ăn xài mà người ta cố tình không trả mình, này mình phải đòi chứ. Vì tiền mình là lao động chân chính mà ra. Họ không có khả năng trả mình thì thôi, coi như là mình bố thí cúng dường không nói. Này họ có khả năng mà họ không trả mình phải đòi chứ. Đó là quan điểm của cô nghe. Còn cái việc mà lựa chọn ứng xử như nào là quyết định của anh. Cảm ơn cô.